Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 849, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 29, ta nói, ta muốn ăn ngọc liên đậu hủ. Ngày thứ hai, cũng có thể ăn được. Bà ngoại ta thường xuyên không ở nhà. Ta có lúc ở nhà các ngươi. Làm bài làm chậm, sẽ mệt rã rời. Nằm úp sấp ở trên bàn sau khi ngủ. Khi tỉnh lại, trên người luôn là phi cái thảm. Có rất nhiều những chuyện tương tự. Nhiều đến, đoạn thời gian đó, ta cảm giác mình mỗi ngày đều bị người quý trọng. Những lời này, ta chỉ nói đã cho Dư Quang Ca một người nghe. Bởi vì ta sớm nhất biết hắn. Hắn tính khí tốt, ở nhà các ngươi, đối với ta cũng tốt nhất. Cho nên, làm lời nói của ta, đều trở thành thật sự thời điểm. Ta một cách tự nhiên liền cho rằng, những chuyện kia, là Dư Quang Ca làm. Chính là như vậy mỗi ngày một chút ôn noãn, để cho ta từ từ thích Dư Quang Ca. Ta là thực sự rất thích Dư Quang Ca, bởi vì ta cảm thấy, hắn đối với ta rất khỏe rất hay. Hay đến, toàn thế giới ta không tìm được cái thứ hai. Khi đó ta à, thật sự là ôm lấy không phải là Dư Quang Ca không gả tâm tình kia mà. Ta nhớ rất rõ ràng. Ta cùng Thiên Ca quan hệ còn rất tốt thời điểm. Chúng ta đi cách vách trấn nhỏ chơi đùa. Nơi đó có một phòng cà phê. Bên trong có chuyện này cực kỳ tốt chơi đùa. Chính là cho tương lai tự viết tin. Ta tin là viết cho 10 năm sau chính mình. Khi đó câu câu đều không rời Dư Quang Ca đây. Quý ức nói tới chỗ này thời điểm. Nàng và Hạ Quý Thần vừa vặn đi tới cư xá trong vườn hoa. Trong hoa viên, có một cây cổ thụ. Quý ức tại bên cây ngừng lại. Nàng xoay người, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nàng theo dõi hắn nhìn một hồi. Mới động khóe môi. Nhưng là, Hạ Quý Thần, người biết không? Cho tới hôm nay, ta ở đó cái nhà trong thư phòng. Phát hiện những thứ kia ta thuở thiếu thời ảnh chụp. Mới biết, ta trên sách học những thứ kia trọng điểm. Là ngươi vẽ, ta quà vặt là ngươi mua. Ta sau khi ngủ thảm là ngươi phi. Liền ngay cả tôn trương sự tình. Cũng là tại Dư Quang Ca tìm trước ngươi. Ngươi cũng đã bắt đầu giúp ta rồi. Ta cho tới bây giờ cũng không biết. Khi đó, cho ta ôn noãn để cho ta cảm giác mình đặc biệt bị quý trọng người là ngươi. Ta vẫn cho là, các ngươi đều đối với ta rất khỏe. Có thể ta hôm nay mới biết, nhiều năm như vậy tới nay, thật ra thì chính là một cái ngươi. Tất cả, Hạ Quý Thần, ngươi không nên tức giận a. Ta thật không phải là cố ý muốn lầm. Nếu như ta biết, biết ban đầu là ngươi, không phải là Dư Quang Ca, ta khi đó, liền sẽ không chùn bước cùng ngươi tại một khối. Tại quý ức dài như vậy một chuỗi lời nói xong. Sau, Hạ Quý Thần trố mắt rất lâu. Mới lên tiếng hỏi, cho nên, ý của ngươi là, hắn lời còn chưa nói hết. Quý ức liền biết hắn sau đó phải hỏi cái gì. Đúng vậy, ta thuở thiếu thời, yêu thích chắc là ngươi. Chẳng qua là ta đem ngươi lỗi coi thành Dư Quang Ca. Nên hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này của Hạ Quý Thần. Hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Lại cảm thấy hết thảy các thứ này quá mức máu chó. Hắn nữ hài yêu thích, từng là bởi vì hắn vì nàng việc làm, mà thích ca ca hắn. Điều này nói rõ, thật ra thì cho tới nay, nàng chân chân chính chính người yêu thích là nàng. Chẳng qua là nàng nghĩ sai rồi mà thôi. Mà hắn, lại có thể hôm nay vì lá thư này, khó chịu lâu như vậy. Ban đầu, ta tại thích ngươi, lại thích Dư Quang Ca thời điểm. Còn nghĩ, hy vọng nhiều ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. Không nghĩ tới, giấc mộng của ta thật sự thành. Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng bên ngoài đứng lâu, vẫn còn có chút lạnh. Quần áo trên người quý ức không có đâu. Nàng đưa tay vào Hạ Quý Thần trong túi. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết. Nàng đầu ngón tay ở bên trong mò tới một tấm thô sáp giấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.